Chương 405, một trưởng diệt yêu vương. Chương 405, một trưởng diệt yêu vương hoa nở phút chốc hoa nở ngọc độc tú mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe ra thần quang, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Một ngày này, đã thấy ngọc độc tú hóa thành lưu quang cao tung cửu thiên, lập tức đi vào vô tận bên trong tinh không, đã thấy ngọc độc tú trong tay xuất hiện một phong cách cổ xưa thanh sắc kim bát, pháp lực quán chú đến kim bát bên trong, ngay sau đó đã thấy trong thiên địa hư không nhộn nhạo siêu siêu siêu thanh âm vang lên không ngừng. 3.000 khỏa hỗn độn châu từ vô tận tinh không trở về, rơi vào ngọc độc tú kim bát bên trong. Nhìn kim bát phía trong 3.000 khỏa hỗn độn châu, ngọc độc tú song trong mắt lóe lên thận trọng vẻ bích du động thiên nội hung hiểm vô cùng. Ta mặc dù là thần thông quảng đại, lại cũng không thể lên ngang ngược kiêu ngạo chi tâm, mọi sự cần cẩn thận, lo trước khỏi họa tóm lại là lai tốt. Thu 3.000 khỏa hỗn độn châu, đây vài thập niên hỗn độn châu tại trong tinh không cướp đoạt đại lượng tinh thần chi lực dùng để cường hóa thân mình. Sở tích góp từng tí một lực lượng không thể đánh giá. Bưng kim bát, xoay người sừng sững tại trên 9 tầng trời, quay đầu lại nhìn thoáng qua mênh mông quần quận vô khẩn thái bình đạo, ngọc độc tú hóa thành kim quang, hướng Tịnh Châu biên cảnh bay đi. Tịnh Châu có nhiều hơn, không có ai biết một cái con số chính xác, ngoài ra giáo tổ ở ngoài. Ngọc độc tú bích du động thiên tại thái bình đạo tít ngoài rìa chỗ, cùng mãng hoang giao tiếp, tại kia Tịnh Châu ở ngoài, vô số mãng hoang yêu thú đang nhòm ngó ẩn núp, âm thầm thời cơ mà động. Muốn hủy diệt nhân loại này nhạc thổ. Lại nói ngọc độc tú một đường đi vội, túng địa kim quang tốc độ đúng là nhanh vô cùng, bất quá là 4-5 nhật, liền đi tới tông môn ban cho Bích Du Động Thiên. Bích Du Động Thiên bao dung thái bình đạo cùng mãng hoang giao giới chỗ, phương viên mấy trăm ngàn dặm, thượng phạm vi triệu dặm, vẫn chưa có xác thực giới hạn. Bích Du Động Thiên, tên bên trong mặc dù có động thiên hai chữ, nhưng cùng sơn động sẽ không lên bên cạnh nơi đây thương ú của mục. Sông núi lâm lập, khiến cho ở trong hư không bốc hơi là vân vụ, tùy ý tung hành. Phóng tầm mắt nhìn, đã thấy vô tận Bích Du Động Thiên lãnh địa nội. Từng đạo yêu khí phóng lên cao, quần quần nổi lên từng trận gió tanh, êm đẹp một chỗ động thiên phúc địa, dám bị đây thảm đạm gió yêu ma cho đã biến thành ma vực. Ngọc Độc Tú nhất định chử nhìn lại, trong mắt vô số phủ văn lóe ra, một đạo hình tròn hư ảnh tại trong mắt bay nhanh xoay tròn, giống như là kia cửu thiên vòng tròn, lóe ra vô tận càn khôn áo nghĩa. Bích Du Động Thiên. Nơi đây sở dĩ trở thành động thiên phúc địa, là bởi vì là bị địa phương khác nhiều một luồng khai thiên khí cơ nguồn suối. Dùng đơn giản rõ ràng lại nói, chính là nơi đây có một ngụm huyền ảo khó lường linh tuyển. Đây linh tuyển không phải phát ra linh khí tuyển nhãn, mà là phát ra thiên địa áo nghĩa khí cơ tuyển nhãn. Nhân ở chỗ này, dễ dàng hơn cảm ngộ thiên địa đại đạo, cho nên cùng chỗ bình thường phân chia ra. Chính là bởi vì nơi đây có một ngụm như vậy trọng yếu tuyển nhãn, mãng hoang bên trong vô số yêu vương, đại yêu, yêu thần không chịu dễ dàng lui cách nơi này đất. Mặc dù là có giáo tổ họa phân thiên địa, nhưng vẫn như cũ có vô số yêu thú ở chỗ này thư nằm sấp. Yêu tộc khai linh trí khó, cảm ngộ thiên địa càng là khó khăn, như vậy động thiên phúc địa, như thế nào chịu buông tha cho? Ngọc Độc Tú vận chuyển xoay chuyển tạo hóa, cảm ngộ kia nơi cội nguồn, muốn chấn áp nguồn suối, chỉ cần chấn áp lại kia phát ra thiên địa khí máy nguồn suối, khiến thiên địa khí máy không ở bên ngoài tràn đầy, kia mãng hoang yêu thú ở chỗ này dừng lại không có chút ý nghĩa nào, tự nhiên sẽ thối lui. Muốn nói thiên địa linh khí nồng đậm, cùng đây Bích Du Động Thiên có thể so sánh với vô số kể, nhưng đây linh tuyển lại hiếm có. Đem động thiên phúc địa cùng bình thường chỗ tu hành tách ra. Toàn xoay chuyển tạo hóa chính là ngọc độc tú lớn nhất dựa vào, đã thấy ngọc độc tú hai mắt oánh oánh ánh sáng lóe ra. Uy áp thiên địa, một cổ kinh khủng uy áp từ ngọc độc tú làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, kia uy áp nơi đi qua, từng đạo yêu thú gầm rú thanh âm phóng lên cao, tựa hồ đang hướng ngọc độc tú thị uy. Bổn tọa chính là Thái Bình Đạo Bích Tu Phong thủ tọa, nay dâng tặng Thái Bình giáo tổ lệnh khác, chấp trưởng Bích Du Động Thiên, phàm Bích Du Động Thiên bên trong chúng sinh, cần tuân ta hiệu lệnh, không được làm trái, nếu không nhất định chém không tha, hôm nay nếu là có người không quản thúc thúc, xin mời tốc tốc rời khỏi Bích Du Động Thiên, hồi chuyển mãng hoang, đã qua hôm nay sau khi, đừng trách bổn tọa xuống tay vô tình. Ngọc Độc Tú thanh âm lang lảnh, giống như là quần quận thiên lôi, uy áp tứ phương thiên địa. Hống một tiếng mạnh mẽ hống, chấn động hư không. Ngay sau đó đã thấy một con giả thiên cự trảo hướng Ngọc Độc Tú đánh tới. Đây cự trảo bao phủ phương viên mấy chục hư không, phóng tầm mắt nhìn trong hư không tầng mây lập tức bị cự trảo quần quận nổi lên cương phong phê tơ tán. Nhìn kia đánh tới cự trảo, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt ánh sáng lạnh phụt ra mà ra, trong miệng tiếng sấm nổ hiện lên nghiệt xúc, rõ ràng can đảm dám đối với bổn tọa vô lễ, hôm nay mượn ngươi khai đào lập uy. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, một căn trong suốt trong sáng ngón tay chậm rãi nô ra. Cùng kia che kín bầu trời cự trảo so sánh với, Ngọc Độc Tú đây một căn trong suốt trong sáng ngón tay giống như là nhỏ bé bụi bẩm, nhưng lại thiên tại toàn bộ yêu thú trong mắt, Ngọc Độc Tú đây nhất chỉ giống như là phong tỏa cửu thiên thập địa, chính là từ vô tận thời không vượt qua mà ra, bao phủ một phương thời không kình thiên chi trụ, lôi cuốn khai thiên chi uy, chắn không. Thể chắn, kia giả thiên cự trảo tại đây nhất chỉ phía dưới biến thành nhỏ bé vi trần. Vật chất chuyển hóa ngọc độc tú trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, đã thấy ngọc độc tú ngón tay cùng kia giả thiên cự trảo đụng nhau đụng, kia tú khí ngón tay rõ ràng chặn kình thiên chỉ trảo, nhận ngọc độc tú ngón tay phía trên ánh huỳnh quang hiện lên, kia giả thiên cự trảo hô hấp gian hóa thành thổ thạch, cứng ngắc ở trong hư không. Đây hống, vô số tiềm tàng đang âm thầm tĩnh quan kỳ biến yêu thú cực kỳ hoảng sợ, cự trảo kia chủ nhân cũng không phải là bình thường yêu thú, chính là đây Bích Du động thiên địa giới nổi danh một phương yêu vương, thủ hạ con cháu vô số, chính là tung hoành một phương tồn tại, không nghĩ tới tại ngọc độc tú nhẹ nhàng nhất chỉ phía dưới, phế rất một cái cánh tay. Này một ít dụng tâm kín đáo yêu thú đều ở trong lòng âm thầm kinh hãi, trong đầu đủ loại ý niệm trong đầu chuyển động, nhưng không biết nghĩ chút cái gì, chưa hề đi ra tương trợ đây yêu vương. Hống giả thiên cự trảo hóa thành thổ thạch, kia ánh sáng màu vàng đất cấp tốc hướng cự trảo chủ nhân bả vai nhục thân lan tràn mà đi, chỉ cần 2-3 tên hô hấp, liền muốn đem kia yêu vương toàn bộ nhục thân hóa thành thổ thạch. Kia yêu vương hóa hình chính là một mặt tròn mập mạp, hai to mặt lớn, trong mắt lóe ra hung hãn vẻ, ở tại thân hạ đứng thẳng vô số tiểu yêu. Mắt thấy kia ánh sáng màu vàng đất chắn không thể chắn, liền muốn lan tràn đến trên người mình, kia yêu vương khẽ cắn môi, đầu lay động, lập tức hóa thành hùng đầu, cái miệng lớn như chậu máu một tờ, sắt một tiếng ngạnh sinh sinh đem cánh tay mình cắn mất. Tốt hung hãn yêu thú, cắn đứt cánh tay của mình rõ ràng mắt chửi nháy mắt cũng không nháy mắt. Đoạn mất một tay, kia hùng yêu chiến lực giảm đi, không dám khiêu khích. Chính là hồng nhãn chử nhìn hư không, dầu dĩ ngồi xuống, vẻ cừu hận hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, đã thấy một con che kín bầu trời thủ trưởng che toàn bộ thời không, cuốn cùng thiên địa sức mạnh to lớn, xé rách bầu trời, cấm đoạn nhất phương thiên địa, mà ngay cả kia từ nơi sâu xa thiên địa pháp tắc vào lúc này đều tựa hồ phát sinh thay đổi. Bàn tay kia ra thịt tinh tế, trưởng gian hoa văn có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo hoa văn đều tựa hồ là một cái áp đoạn van ở cổ sơn mạch, rộng lớn vô biên. Hình như có thể chứa đựng thiên địa, này một trưởng hình như muốn bao hàm toàn bộ mãng hoang. Kia hùng yêu lùi bước, ngọc độc tú lại không chịu buông qua hắn, hiện tại không phải hùng yêu có chịu hay không bình ổn việc này, mà là ngọc độc tú có chịu hay không từ bỏ ý đồ. Nhìn kia lôi cuốn vô tận thần uy một trưởng, hùng yêu trong lòng khủng cụ dâng lên, ở đâu cự trưởng phía dưới, một cỗ cảm giác vô lực sinh ra, nhân lực trung quy có nhưng lại khi, yêu thú cũng là như thế nào có thể đối kháng nhất phương thiên địa. Ngươi hay là muốn đuổi tận giết tuyệt phải không? Hùng yêu lập tức hóa thành bản thể, một con cao 10 trượng cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, đồng nhiên nắm lên bên người một ngọn núi, hướng kia trong hư không cự thủ hung hăng ném đi. Bất quá cùng bàn tay khổng lồ kia so sánh với, ngọn núi giống như là một hạt bụi nhỏ, không chút nào có thể ngăn cản thủ trưởng tốc độ, bàn tay kia giống như chậm thực nhanh, hô hấp gian đã rớt xuống. Thủ hạ lưu nhân Bích Du động thiên bên trong vang lên từng tiếng các vị yêu vương la lên, muốn ra tay giúp đỡ, chính là chậm. Chỉ nghe phanh một tiếng, phương viên mấy chục dặm thảo một sông núi lập tức bị san thành bình địa, duy có một dấu bàn tay rành rành lạc ấn tại đại địa chi trung. Đây trưởng ấn sâu sắc xuống lòng đất thiên trượng, nước suối quần quận không ngừng tuôn ra, cùng với dòng máu đỏ sẫm, một hồ máu lúc đó hình thành. Toàn bộ hành trình yên tĩnh không tiếng động, ngọc độc tú rõ ràng hung ác chí tư, một trưởng ở giữa xóa đi một phương yêu vương, vô số yêu tộc sinh linh, này một trưởng phía dưới, sợ không phải thương vong hơn vạn, bực này mạc đại nhân quả nghiệp lực. Ngọc độc tú rõ ràng mắt chử nháy mắt cũng không nháy mắt một chút, cùng các vị yêu vương so sánh với, hình như trước mắt người thanh niên kia mới là chân chính hung ác yêu thú. Chưa xong còn tiếp.